Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 272, xếp hạng tái đệ một chiến. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách xếp hạng tái một lần nữa phân tổ. Cộng phân 100 tổ, mỗi tổ 100 tuyển thủ đánh tích phân tái, mỗi tổ tích phân trước 10 tên tiến vào ngàn cường, ngàn cường tuyển thủ. Đạt được 10 đại tiên môn tuyển chọn tư cách, còn lại tuyển thủ, từ cái khác tiên môn tuyển chọn, xếp hạng tái tích phân càng cao, tiến vào tiên môn đạt được đại ngộ liền càng cao, bởi vậy xếp hạng tái cạnh tranh cũng tương đương kịch liệt. Nhưng tương đối phía trước thi đấu mà nói, xếp hạng tái thương vong suất đã lớn phúc giảm xuống, chỉ vì xếp hạng tái chung, có ý định đả thương người già. Đem bị hủy bỏ tuyển chọn tư cách, trục xuất Long Môn Cốc, xếp hạng tái thượng thương vong, cơ bản đều xuất hiện ở hai bên thực lực ngang nhau. Thu không được tay dưới tình huống phát sinh, loại này thương vong, kinh trọng tài bài trừ có ý định mưu sát ý đồ sau. Sẽ không truy cứu bất luận cái gì trách nhiệm, hơn nữa thi đấu đều là ở trước mắt bao người tiến hành. Cũng không cần lo lắng trọng tài sẽ có ý định oan uổng. Xếp hạng tái 10 ngày sau cử hành. Này 10 ngày thời gian là các tuyển thủ khẩn trương lôi đài sinh tử chiến hậu. Tất yếu điều chỉnh tĩnh dưỡng kỳ. Biểu ca, không được rồi. Ác ma đang ở phòng buồn đầu luyện cấp khi cơ cơ hoang mang rối loạn vọt vào tới nói. Biểu ca, chuyện của chúng ta đã phát. Cái gì đã phát? Ác ma của mày nói, ngươi làm thịt năm đại tu chân thế gia con vợ cả sự a. Cơ cơ nói, bọn họ dùng cùng loại truy hồn bí pháp, cha ra ngươi là hung thủ. Cha ta phát tới tin tức, bọn họ đã phái 3 cái chuyên nghiệp sát thủ, trà trộn vào Long Môn Cốc, chuẩn bị ở trên lôi đài, quang minh chính đại đánh chết ngươi. Ác ma thần đông chính là trầm xuống. Thầm kêu không xong hết sức, chạy nhanh hỏi, kia 3 cái sát thủ đại khái rất cao thực lực. Không biết, cơ cơ lắc lắc đầu nói, tin tức này vẫn là cha ta năm đó trong lúc vô ý cứu một sát thủ mình chấp sự lộ ra. Cái kia chấp sự cấp bậc quá thấp, cũng chỉ có thể biết được một cái đại khái. Nhưng cha ta, Long Môn trong cốc, tu vi một khi đạt tới 7 kinh trở lên pháp cảnh. Liền sẽ ở Long Môn Cốc giám thị pháp khí thượng biểu hiện. Bởi vậy bọn họ tuyệt đối không dám phái ra pháp cảnh cập pháp cảnh trở lên tu vi sát thủ. Nhưng là, bọn họ phái ra cấp bậc tối cao sát thủ. Hẳn là sẽ tận lực tiếp cận pháp cảnh. Ít nhất đều ở 6 kinh cao giai thậm chí 6 kinh đỉnh. Ác ma vừa nghe, tâm, lại lần nữa đông trầm xuống. Chính mình trước mắt tu vi. Đều còn chưa có thể đột phá đến 4 kinh nhị kết. Phải biết rằng thuật cảnh tu sĩ nhất kết vừa lật phiên, đặc biệt là giai tầng chi gian sai biệt, mỗi vượt một khi cùng cấp với vượt qua một tòa núi lớn. Ác ma thầm nghĩ, lấy chính mình trước mắt thực lực, chỉ sợ liền bọn họ phái ra cái kia thấp nhất cấp sát thủ cũng đánh không lại. Làm sao bây giờ? Tiễn đi cơ cơ sau, Ác ma lập tức móc ra huyền cấp tam phẩm linh thạch, bắt đầu điên cuồng tinh tiến, thượng tam phẩm linh thạch luyện cấp tốc độ, lại lần nữa làm ác ma tìm về hỏa tiễn xung phong cảm giác. Oanh, tâm linh chung một tiếng bạo vang, ác ma vọt tới 4 kinh nhị kết, sau một lúc lâu, tâm linh chung oanh một tiếng nổ vang, 4 kinh tam kết, 3 ngày sau, xét đánh. Ầm ầm ầm ầm, lôi đình trong mưa to, ác ma xưng lên ngũ kinh nhất kết, ân, hiện tại cảm giác an toàn, tựa hồ hiểu thắng nhiều, huyền cấp tam phẩm linh thạch, đã bị tiêu hao 2 khối, hãn, cảm tạ tề quốc khẳng khái hào phóng thái tử ra, làm ác ma trong tay còn có ước chừng 12 khối huyền cấp tam phẩm linh thạch, Long Môn Cốc tung hoành 3.000 dặm hơn. Tìm cái bí mật một chút địa phương độ kiếp, hoàn toàn không thành vấn đề. Ác ma đưa tới diệt thế thần lôi lại vang lên, lại cũng không có thể ở long môn trong cốc khiến cho cái gì oanh động hiệu ứng. Ác ma tiếp tục qua ở lâm thời sáng lập trong sơn động luyện cấp. Oanh, tâm linh chung một tiếng bạo vang, ác ma vật tới ngũ kinh nhị kết, nhưng ác ma biểu tình lại vẻ mặt mộng bức chẳng. Đột phá đến ngũ kinh sau, mỗi tấn nhất kết, thế nhưng muốn tiêu hao suốt một khối huyền cấp tam phẩm linh thạch. Huyền cấp tam phẩm linh thạch, phóng chi giang hồ, đây chính là vật báu vô giá a. Ác ma tức khắc đối tương lai luyện cấp tiền đồ sinh ra nghiêm trọng u ám tâm lý. Thứ sáu thiên trạng vạng, xét đánh, ầm ầm ầm ầm, lôi đình trong mưa to. Ác ma xông lên sáu kinh nhất kết, nhưng ác ma giờ phút này lại không có chút nào thăng cấp vui sướng. Ước chừng 12 khối huyền cấp tam phẩm linh thạch, tất cả đều bị hết sạch. Ác ma bất đắc dĩ, trộm lưu hồi chỗ ở sau, vì làm mệnh có càng an toàn bảo đảm. Hắn móc ra hắn trước mắt có được tối cao cấp bậc huyền cấp lục phẩm linh thạch, tiếp tục buồn đầu luyện cấp. Ban ngày sau, bang, một tiếng rất nhỏ nứt vang, ác ma trong tay cuối cùng một khối huyền cấp lục phẩm linh thạch nứt thành cho 16 khối huyền cấp lục phẩm linh thạch, mới chỉ là giúp hắn vọt tới 6 kinh nhất kết trung kỳ. Ác ma móc ra huyền cấp thất phẩm linh thạch, tiếp tục luyện cấp. Ngày thứ 10 đêm khuya, ác ma hết sạch suốt 512 khối huyền cấp thất phẩm linh thạch, miễn cưỡng đem tu vi xông đến 6 kinh nhị kết hậu kỳ. Đến tận đây, ác ma lại lần nữa biến thành kẻ nghèo hèn, trên người lại không có bất luận cái gì một khối linh thạch. Đậu má, ác ma như thế nào sẽ chất thải công nghiệp đến như vậy, thái quá. Ác ma cực độ tức giận chung, đánh nắm tay, trừng mắt trước mặt kia chỉ đã trưởng thành vì cỡ trung lô đỉnh, ly đại lô đỉnh còn kém một nửa cộng sinh đồng bọn. Quát hỏi nói, lô đỉnh quơ quơ sau, lại lần nữa tĩnh lặng không tiếng động. Ác ma bất đắc dĩ, đành phải, tự nhiên luyện cấp. Thịch thịch thịch, gió tây thổi, chống trận lôi, lập đông hôm nay, xếp hạng tái chính thức khai hỏa. Đậu má, mới chỉ là một cái tam kinh đỉnh cạn bã. Ác ma nhìn chằm chằm trước mắt cái này trước đột sau kiều, ma quỷ gắng người thiên sứ khuôn mặt, cơ hồ có thể làm sở hữu nhiệt huyết nam nhi đều nhiệt huyết sôi trào gợi cảm nữ thần. Ý vị thâm trường cười, đệ, ngươi tưởng cùng tỷ tỷ như thế nào so a? Gợi cảm nữ thần vẻ mặt vũ mị nói, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ác ma hai cái cánh tay xoa eo, vẻ mặt khốc khốc nói, nghe đệ đệ rất là thương hương tiếc ngọc, liền không biết tỷ tỷ có hay không tư cách này. Chấm ngoặc kép, gợi cảm nữ thần vứt cái mị nhãn nói, làm đệ đệ trực tiếp nhấc tay đầu hàng, cấp tỷ tỷ đưa lên một phân. Ta từ điển trước nay liền không có đầu hàng hai chữ. Ác ma trừng mắt nàng nói, vì ngươi mệnh suy nghĩ, ta khuyên ngươi lập tức đầu hàng. Bởi vì ta thờ phụng chúng sinh bình đẳng, ở trong mắt ta người cùng gà không có gì khác nhau. Mà ta sát gà, là trước nay đều chẳng phân biệt công mẫu. Cho ngươi một chút nhan sắc, ngươi đảo còn khai khởi nhiễm phòng tới. Chấm ngoặc kép, vèo vèo, gợi cảm nữ thần lời nói chưa lời nói, bộ ngực thượng hai điểm liền đột nhiên tiêu ra lưỡng đạo hàn quang. Đây là điển hình tên bắn lén đả thương người. Thiên A, phá thật mũi tên, đây là có thể phá hết thảy chân nguyên pháp lực, liền cấp thấp thuật sĩ đều có thể tập giết đại sát khí A. Dưới đài vừa thấy khách kinh hô, xong rồi, vị này mới 10 tuổi thiên tài nhi đồng, thế nhưng đã bị này đàn bà cấp đê tiện vô sỉ ám toán rớt. Nhưng là, nhìn như vô bị ác ma, lại ở gợi cảm nữ thần bắn tên trước liền đã tránh đi. Phá thật mũi tên bắn chúng, kỳ thật chỉ là đại gia thị giác trung tàn ảnh, đánh lén ta, xú đàn bà, dám đánh lén ta, ác vàng đem toàn thân sụi lơ gợi cảm nữ thần cao cao dơ lên, lão tử hôm nay muốn đem ngươi xé thành hai mảnh. Khai hỏa lão tử lạt thủ tồi hoa thanh danh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.